Luân hồi đan đế, chương 151, tiền bối, ta sai rồi. Góc truyện audio.com, Bạc Trung Nam mà nói. Đối với Bạc Hãn Hải mà nói, không thể nghi ngờ chính giữa người sau tử huyệt. Bạc Hãn Hải rất rõ ràng, hắn mới có thể có địa vị hôm nay. Thực lực là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là, hắn là Bạc gia đích trưởng tử. Như Bạc Trung Nam thật tàn nhẫn hạ tâm, đem hắn đuổi ra khỏi Bạc gia, vậy hắn địa vị, ắt sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Đến lúc đó, hắn đừng nói trả thù Lăng Vân, sợ rằng liền tự vệ đều khó. Hắn có thể khẳng định, hắn những cái kia huynh đệ, tuyệt sẽ không bỏ qua cái loại này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Người ở chỗ cao, ngày thường là náo nhiệt. Chỉ khi nào té xuống đi, vậy có thể so với tầng dưới chót người thảm hại hơn. Lăng tiền bối, ta sai rồi. Lúc này, Bạc Hãn Hải liền cắn răng, một chữ một cái đối với Lăng Vân đạo. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía mọi người đều ngây người như phỗng. Nếu như nói trước lúc này, mọi người đối với Lăng Vân sự tích truyền kỳ, còn chỉ là một khái niệm. Càng nhiều hơn chính là làm nghe câu chuyện. Như vậy giờ phút này, khi thấy Bạc Hãn Hải bị buộc quỳ xuống Lăng Vân trước người, còn không thể không bồi tội nhận sai thời điểm, mọi người mới thật sự rõ ràng Lăng Vân danh tự này kết quả ý vị như thế nào. Lại hôm nay xem ra, cái gọi là Bạc Hãn Hải cùng Lăng Vân cùng nổi danh chính là một chuyện cười. Chỉ trước mắt tình hình này, Bạc Hãn Hải liền cho Lăng Vân sách giày tư cách đều không. Lăng Vân xem đều không xem Bạc Hãn Hải. Đối với hắn mà nói, Bạc Hãn Hải thật vẫn chính là một nhân vật nhỏ. Nếu đối phương phải lại như vậy thì quy, Bạc Trung Nam không biết làm sao thở dài. Xem ra muốn hóa giải Lăng Vân lửa giận, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là, Bạc Trung Nam còn không nói gì. Tề Tư Thủy thân là bạn tốt của hắn, nhưng có chút không nhìn nổi. Có câu nói, tha cho người được nên tha. Lăng Vân, mỏng hiền chất đều đã làm được bước này, ngươi còn muốn như thế nào? Tề Tư Thủy lúc này liền không nhịn được nói. Gặp Tề Tư Thủy vậy gia nhập vào, bốn phía mọi người càng phát ra nghẹt thở. Cảm thấy đây quả thực là cự phách giữa tranh đấu. Quảng cáo. Bọn họ những thứ này phổ thông võ giả, vẫn là đàng hoàng giữ yên lặng, không nên bị cuốn vào kinh khủng này vòng xoáy. Lăng Vân mặt không cảm giác, thật xin lỗi, ta Lăng Vân chỉ biết là người không phạm ta. Ta không phạm người, người như phạm ta, ta tất phạm nhân, làm việc cần gì phải tận tuyệt như vậy tình. Nào ngờ làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Tề Tư Thủy mặt lộ không vui nói. Ngươi như thế có người ý vị. Lăng Vân cười. Rất tốt. Muốn cho ta không so đo với hắn có thể. Huyền âm quả một quả. Chuyện ngày hôm nay ta liền làm chưa có phát sinh qua. Như thế nào? Tề Tư Thủy thốt nhiên biến sắc. Huyền âm quả. Đây chính là tề thế các chí bảo. Hắn giá trị liền từ tâm long quỳ hoa cũng kém hơn. Lăng Vân đánh huyền âm quả chú ý, cái này không thể nghi ngờ chạm đến Tề Tư Thủy ranh giới cuối cùng. Lúc này hắn liền cả giận nói. Lăng Vân, cái này đùa giỡn, có thể một chút cũng không tốt cười. Lăng Vân thần sắc bộc phát châm chọc. Xem ra Tề các chủ cũng chỉ nói trên miệng nói một chút. Nói người khác thời điểm đại nhân đại nghĩa. Đến phiên muốn mình trả giá thật lớn. Là được đùa giỡn. Nghe nói như vậy, bốn phía mọi người nhìn về phía Tề Tư Thủy ánh mắt. Nhất thời lộ vẻ được có chút quái dị. Chân thực tình hình trước mắt, đúng như Lăng Vân theo như lời. Tề Tư Thủy để cho Lăng Vân đừng so đo thời điểm. Một bộ đạo đức quân tử dáng vẻ. Có thể Lăng Vân nói một chút để cho Tề Tư Thủy dùng trọng bảo trao đổi. Tề Tư Thủy liền lập tức biến sắc mặt. Trên thực tế. Đây là Lăng Vân nói thuật, dẫu sao Bạc Hãn Hải cũng không phải là Tề Tư Thủy con trai. Bạc Hãn Hải phạm sai, dựa vào cái gì để cho Tề Tư Thủy đền bù? Nhưng người bình thường cũng không sẽ muốn như thế nhiều. Chỉ sẽ cho rằng Tề Tư Thủy giả nhân giả nghĩa. Tề Tư Thủy giống vậy rõ ràng điểm này. Gương mặt nhất thời vô cùng âm trầm. Lăng Vân, ngươi thực lực là rất mạnh. Có thể nơi này là Tề Thế Các. Không phải ngươi có thực lực, là có thể hoành hành địa phương. Nói tới chỗ này, hắn trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Ở Tề Thế Các, lấy thuật luyện đan vi tôn. Ngươi như muốn dùng bạo lực, tới lấn áp ta Tề Thế Các. Vậy ta phải nói cho ngươi. Ngươi phải hỏi người khác có đáp ứng hay không. Quả nhiên, theo Tề Tư Thủy lời này vừa ra, bốn phía vô số đạo ánh mắt cũng hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Những ánh mắt này bên trong, không thiếu một ít nhân vật lớn. Lần này từ Tâm Long Quỳ Hoa nở hoa, Tề Thế Các mời lớn rất nhiều có thể. Trừ Bạc Trung Nam bên ngoài, còn có mấy vị chỉ là hơi kém Bạc Trung Nam tồn tại. Đối với những người này mà nói, Lăng Vân thực lực cường đại, đúng là để cho bọn họ kiêng kỵ. Nhưng bọn họ quan tâm hơn vẫn là Tề Thế Các. Dẫu sao Tề Thế Các có thể là bọn họ cung cấp hàng loạt đan dược. Quan hệ này mỗi người bọn họ thế lực phát triển lâu dài. Lăng công tử, Tề Các chủ là ngươi tiền bối. Hắn thuật luyện đan lại là tạo phúc bá tánh. Ngươi há có thể đối với Tề Các chủ như vậy vô lễ. Một người tròng mắt xám lão già nói. Cái này tròng mắt xám ông già là Thiên Nhãn Tông tông chủ Kế Thương Nguyên. Là đứng sau cự đầu đứng đầu tồn tại. Hơn nữa, Thiên Nhãn Tông tu hành, Thiên Nhãn bí thuật, vô cùng là quỷ dị. Liền cự đầu đều không nguyện trêu chọc. Thiên Nhãn Tông chính là Tề Thế Các một trong khách hàng lớn nhất. Hắn ra mặt bảo vệ Tề Tư Thủy. Đây không thể nghi ngờ là lại chuyện không quá bình thường. Có Kế Thương Nguyên dẫn đầu, những người khác nhất thời không cố kỵ nữa, rối rít mở miệng. Đúng vậy, Lăng công tử ngươi thực lực cường đại, nhưng thực lực không phải vạn năng, chí ít ở Tề Thế Các là lấy thuật luyện đan vi tôn. Lăng công tử như muốn là tùy ý là chúng ta có thể không đáp ứng. Lăng công tử cần gì phải lớn như vậy hỏa khí, như vậy đắc tội một vị luyện đan đại sư. Chưa thấy được cái mất nhiều hơn cái được sao? Tạm thời tới giữa, Lăng Vân tựa hồ rơi vào thiên phu sở chỉ tình cảnh. Tề Tư Thủy thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn thừa nhận Lăng Vân thực lực là mạnh. Nhưng hắn chính là muốn nói cho Lăng Vân, cho dù thực lực mạnh, ở Tề Thế Các cũng phải nằm. Hôm nay hiệu quả này so hắn nghĩ mạnh hơn. Hắn chỉ là vừa mở miệng, liền có vô số cường giả ra mặt, chủ động áp chế Lăng Vân. Lăng Vân mạnh hơn nữa, còn có thể sức một mình đối kháng nhiều cường giả như vậy. Tình hình này để cho Khâu Hiểu Quang và Tô Miên mấy người không khỏi mặt lộ vẻ buồn rầu, sợ Lăng Vân phạm vào nhiều người giận. Lăng Vân sắc mặt nhưng không có chút nào biến hóa. Quảng cáo, Tề Các chủ, lời khi trước là ta nói sai rồi. Qua một hồi, hắn chậm rãi nói, nghe vậy, Tề Tư Thủy trên mặt kiêu căng vẻ nồng hơn. Không chỉ là hắn, những người khác vậy cho rằng, Lăng Vân lời này là ở hướng Tề Tư Thủy cúi đầu nhận sai. Tô Miên ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng vô hình cũng có chút thất lạc. Trước ở nàng trong suy nghĩ, Lăng Vân đã thành lập to lớn núi cao vậy hình tượng. Hôm nay hình tượng này tựa hồ có sụp đổ dấu hiệu. Ngay sau đó, mọi người liền nghe được. Lăng Vân đổi câu chuyện. Ta trước chỉ lấy vì ngươi giả nhân giả nghĩa. Không nghĩ tới ngươi còn dày hơn Nhan Vô Sỉ. Lăng Vân lời này thay đổi quá nhanh. Để cho rất nhiều người tâm tình cũng giống như là ngồi lần xe qua núi. Tề Tư Thủy kiêu căng diễn cảm bỗng dưng cứng ngắc. Cùng sau khi phản ứng, hắn đôi mắt không khỏi phun lửa. Lăng Vân, ngươi làm nhục ta như vậy. Chẳng lẽ thật làm luyện đan sư dễ khi dễ? Bốn phía cái khác Tề Thế Các người ủng hộ, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng thay đổi được không tốt. Cõi đời này, Nhất không tốt đắc tội đoàn thể. Không luyện đan sư Mạc Trúc. Nhất là Tề Tư Thủy, cái loại này thuật luyện đan vô cùng là cao siêu. Đang luyện đan sư bên trong đức cao vọng trọng đại sư. Một khi đắc tội, lại là đáng sợ. Một cái phổ thông luyện đan sư sau lưng, cũng sẽ đứng một đoàn phức tạp thế lực. Chớ nói chi là Tề Tư Thủy. Thế tục bên trong, thì có một loại giải thích. Tình nguyện đắc tội đế vương. Vậy không nên đi đắc tội một vị luyện đan đại sư. Đối mặt một vị luyện đan đại sư, cho dù đế vương cũng phải lễ nhượng ba phần. Lăng Vân hành động hôm nay, ở mọi người xem ra, vô cùng là ngu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.